Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cô gái nào về nhà riêng cả. Cô là ngoại lệ. Chắc chắn không ít người cố gắng làm rõ thân thế của cô. Anh lại không cho người khác giải đáp sự tò mò. Ngày ngày nhốt cô trong nhà, đi đâu phải có anh hoặc vệ sĩ theo cùng. Dường như cô hiểu được anh muốn giấu cô khỏi ai đó, nên cũng biết điều hạn chế việc ra ngoài. Những việc làm hàng ngày của cô vô cùng nhàm chán. Cô trầm tính đi nhiều, không hẳn là hoàn toàn biến thành một con người khác, chỉ là môi trường thay đổi khiến cuộc sống cũng trở nên khép kín. Con người khi nỗ lực vùng vẫy mà không thoát ra được thì cũng nảy sinh chán nản. Ngày ngày nhìn những con số trên máy tính của anh mà cô hoa mắt chóng mặt. Dù trước có làm thư ký nhưng cũng không có cao siêu để giải quyết mấy dự án lớn. Lại nữa, cô mất trí nhớ nên kiến thức thu được lúc làm việc cũng hao hụt ít nhiều. Chuyện gì vậy? Cô đứng sau lưng anh nhìn vào bảng thống kê giá cổ phiếu. Hirosaki thu mua cổ phiếu của chúng ta và bán ra thị trường với giá thấp. Cổ phiếu chúng ta tăng cao, nếu bán ra như vậy sẽ lỗ vốn. Anh ta có ý gì rất khó đoán. Giá cổ phiếu bên anh ta đã gần sát với giá sàn. Nếu trở thành đại cổ đông, sẽ dễ đánh bại hơn. Nếu số cổ phiếu mất giá, đống giấy trong tay chúng ta sẽ thành mớ giấy lộn. Không thể mạo hiểm. Với lại ngân hàng sẽ không cho vay số vốn lớn như vậy. Anh có cách. Đôi mắt anh tối lại, sắc lạnh như dao. Hàn Vĩ lần lượt mua cổ phiếu của Hirosaki, nhanh chóng trở thành một cổ đông lớn. Các cổ đông khác luôn thắc mắc số tiền vốn ở đâu. Tất nhiên nếu đa tài cũng có thể làm nhiều thứ để tăng thêm nguồn thu. Ai cũng có thể hiểu, khi đã trở thành đại cổ đông, nắm giữ 50% cổ phiếu của bên kia, bán hết cổ phiếu với giá cao, Hirosaki dễ lâm vào thế bí. Ngày mai là sàn cổ phiếu mở, cũng là ngày quyết định ai thắng ai thua. Thiên Kỳ đứng hàng giờ trước tấm bảng dày đặc số, nghe lời phán quyết mà mồ hôi ròng ròng chảy. Tại sao? Tại sao chứ? Hirosaki ủ cổ phiếu từ lúc nào? Âm thầm và lặng lẽ, 6-7% cổ phiếu của ngân hàng NT Bank đã thuộc quyền sở hữu của Phong Thần. Mà ai cũng biết NT Bank là nguồn cung cấp cho Hàn Vĩ. Đủ biết kết quả là anh đã thất bại, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn. Đã biết cách tìm nguồn vốn thì cũng sẽ biết phục hồi. Phong Thần cầm tài liệu xem xét một hồi. Anh nhíu mày, rồi mỉm cười. Hàn Vĩ siết nợ bất động sản, chuyển vốn quay vòng. Nhưng cho dù có như vậy cũng không thể xoay sở phục hồi nhanh chóng. Quả khiến người ta khâm phục đến nghi ngờ. Trong tay anh chính là lý do, không chỉ tung hoành về mặt kinh tế chính trị, Hàn Thiên Kỳ còn ăn tạp thêm về việc buôn bán vũ khí trái phép trong thế giới ngầm. Ăn tạp sẽ có lúc đau bụng. Anh chỉ cần gửi tệp giấy này cho cục cảnh sát, kể cả có thuê luật sư giỏi nhất, Thiên Kỳ cũng khó tránh khỏi lưới pháp luật. Nhưng anh sẽ không làm vậy, dù gì cũng phải báo trước. Nghĩ là làm, hôm sau Thiên Kỳ nhận được tài liệu từ bưu điện khẩn cấp. Anh mở ra sám mặt, khó giấu được những người nhanh nhạy như anh ta. Anh phải làm thế nào? Không thể đi cầu xin anh ta, cũng không thể để mất cả tập đoàn. Thiên Kỳ, một giọng nói chậm rãi đầy yêu thương vang lên bên tai anh. Mẹ, sao mẹ đến mà không nói trước? Anh ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ trước mắt. Mẹ đến thăm con trai không được sao? Bà từ từ bước vào. Mẹ phải bảo để con đi đón chứ. Anh ân cần đỡ bà ngồi xuống. Có tài xế riêng mà. Anh vừa rót trà vừa hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà. Đã lâu anh chưa về thăm mẹ. Phần vì công việc, phải lo cho Tịnh Nhã. Thế mẹ vẫn khỏe, anh cũng yên tâm. Công ty khó lắm sao? Đúng là không giấu được mẹ. Ừ. Bà im lặng, trong lòng đang dự tính một chuyện. Một chuyện động trời. Hai ngày sau. Triệu Tổng, có một người phụ nữ muốn gặp anh nhưng mà không được vào vì không hẹn trước. Phòng Thần có một linh cảm lạ nên đã mời người phụ nữ đó vào phòng khách. Anh mở cửa phòng được thiết kế tinh xảo, người phụ nữ trong phòng không chút vội vã đứng lên. Anh bàng hoàng nhìn bà, một bóng hình thân quen hẳn sâu trong trí nhớ. Sao có thể quên, sao có thể bình thản khi gặp lại? Phong Thần, mẹ, anh run run bật ra tiếng nói một cách khó khăn. Vẫn khuôn mặt với vẻ đẹp đằm thắm mặn mà, dù đã thêm những nếp nhăn. Vẫn giọng nói dịu dàng, trầm ấm năm xưa, từng hát những khúc ru anh ngủ. Quen thuộc và thân thương đến đau lòng. Người phụ nữ cao sang kia từng là một người đàn bà đáng thương bị bỏ rơi. Bà ôm một đứa nhỏ trở về nước. chạy trốn khỏi sự thật nghiệt ngã bị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net